Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xem đoạn giải thích này, Quý An luôn có cảm giác run rẩy vì bị nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, hít một hơi thật sâu, một lúc sau, mới bình tĩnh lại và tiếp tục đánh dấu vào ô tiếp theo sợi cá mập. Cấp bậc C thuộc loại trang bị vật phẩm. Hiệu ứng, sau khi mặc, mị lực, 10, nhìn kìa cái này xinh xắn đến từ đâu vậy? Phòng thủ, 15, tao đâm mày bằng dao, làm thế nào mà không thọc vào được vậy? Các, mô tả, thân mến, đây là chiếc váy cưới do chính tay anh may cho em, sau khi mặc vào, em sẽ là của anh. Quý An, nhìn vào hộp tiếp theo với vẻ mặt trống rỗng, quyến rũ. Cấp bậc D thuộc loại thẻ nâng cấp hiến pháp đặc biệt. Tác dụng, sau khi sử dụng, thần thái. 5. Lưu ý các kỹ năng trang bị cá nhân sau khi sử dụng nhiều lần có thể được nâng cấp thành khả năng kiểm soát tâm trí, tất nhiên tiền đề là bạn phải là Âu Hoàng, và bạn sẽ không bị phản tác dụng khi sử dụng chúng. Quý An, đối mặt với những đạo cụ kỳ lạ này, mặc dù mô tả rất kỳ lạ, nhưng thuộc tính đều tốt, sau khi lên cấp mới, phần thưởng nhận được cũng tăng lên đáng kể. Chuỗi hạt đeo quanh cổ sợi cá mập chỉ là một lớp sợi mỏng trong suốt dưới ánh đèn sáng rực một cách kỳ lạ, bên trong gần như không thể nhìn thấy được. Cuối cùng đạo cụ quyến rũ, Quý An do dự rồi bỏ nó sang một bên, không có ý định sử dụng nó trong lúc này. Dù gì cậu cũng là một đại nam nhân, cần gì có sức quyến rũ cao như vậy. Xấu hổ, rối rắm qua đu, Quý An nhớ xem phòng truyền hình trực tiếp. Phòng truyền hình trực tiếp lúc này đã nổ tung, không có gì để nói. Âu Hoàng, hãy để tôi thở một hơi, và chúc tôi có một trận hòa suôn sẻ vào lần sau. Có thể cấp A, anh thật lợi hại, chắc chắn là con trai của. Thời đại thứ ba, những lời giải thích đó. Chúa ơi, có vẻ như tôi đã nhìn thấy sự tán tỉnh của Hải Nguyệt thật đáng thương. Tôi vừa nhận được thông báo rằng thế giới của người chơi này đã sụp đổ. Thời đại thứ ba, hiện hoàn toàn ngoại tuyến trong 24 giờ và đang trong thời gian bảo trì. Quái, nếu người chơi bị mắc kẹt bên trong, chẳng phải biến thành ngốc sao? Quý An đã bị sốc khi nhìn thấy nó, và cậu không quan tâm đến phòng phát sóng trực tiếp. Cậu offline trực tiếp từ trò chơi và đăng nhập vào diễn đàn chính thức của thời đại thứ ba, nơi đang thảo luận về sự sụp đổ của thế giới. Đây là điều rất xa lạ với hầu hết cư dân mạng. May mắn thay, con người ngày nay có tuổi thọ cao. Những người chơi nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây 120 năm. Một trong số họ đã được thông báo đầy đủ và đăng một bài về sự sụp đổ đầu tiên của thế giới. Chương trình phát sóng trực tiếp của người chơi tại thời điểm đó đã bị xóa, nhưng tôi nhớ rằng thế giới sụp đổ bởi vì người chơi không có đôi mắt để xúc phạm boss và cắt qua con búp bê mà boss thích. Cuối cùng, boss phát điên, và thế giới sụp đổ không thể giải thích được. Y mầm má búp bê, mà này, boss này có phải là một đứa trẻ không? Không lớn tuổi, hẳn hình như là 13-14 tuổi. Lần này ngươi có biết lý do không? Có vẻ như boss cầu yêu không được. Trên lầu he he, người cũng tin điều này, dù sao tin tức nhất định sẽ bị. Thời đại thứ ba, che đậy, nếu đúng hay sai, tại sao phải là thật? Quý An nhìn bài đăng, trong lòng luôn có cảm giác khó giải thích được, khép lại diễn đàn có chút cắn rứt lương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu tự an ủi mình, không, phần thưởng đều đã được trao, hơn nữa Hải Nguyệt vẫn còn sống, tuy rằng nơi đó có chút xa lạ, nhưng mọi người đều còn sống, thế giới nhất định sẽ ổn. Cậu lần này ở trong game 6 tiếng, lúc này mới ra ngoài đã hơn 3 giờ chiều. Quý Nhiên đã ra ngoài làm gia sư và chưa quay lại. Quý An đặc biệt xấu hổ khi nghĩ rằng mình rõ ràng là lớn tuổi hơn đối phương và cần được đối phương chăm sóc. Quý An liền phá lệ ngượng ngùng, nhìn thoáng qua tủ lạnh đồ ăn, lên mạng tìm tòi thực đơn, chuẩn bị thân thủ làm một bữa tối. Việc một người mới vào nghề nấu ăn chậm là điều không thể tránh khỏi, khi Quý Nhiên về lúc 4 giờ 30 Quý An đang lưỡng lự không biết có nên đem khoai tây và cánh gà ra khỏi nồi hay không. Nấu sơ qua quá lửa rồi, nhưng vạn nhất chưa mềm thì sao? Khi còn do dự thì Quý Nhiên đã bước vào bếp, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chà, anh làm cái này hả anh? Hay quá, Quý An, làm một chút thôi, không tốt đâu. Không có, đây là lần đầu tiên có thể làm điều này mà không làm cháy nồi, thật tuyệt. Quý Nhiên nhướng mày, em có thể nếm thử trước được không? Được, Quý Nhiên giơ ngón tay cái lên. Tốt lắm, Quý An có chút ngượng ngùng khi được khen, khóe miệng nở một nụ cười nông cạn. Nhân tiện, làm sao cậu biết đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn? Em nhìn thấy anh trong cuốn nhật ký do ông cố của em để lại. Quý Nhiên dựa vào vai anh thanh niên, cái đó được viết bởi anh trai em. Những gì đã truyền lại cho thế hệ trẻ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giờ đều nằm trong tay em. Quý An nắm tay cây thìa canh một lúc rồi nhìn sang bên. Nhật ký, anh ơi, đợi đã, để em lấy nó đưa cho anh. Quý Nhiên chạy về phòng rồi chạy lại, trên tay cầm một cuốn nhật ký bằng da dày, có lẽ đã cũ và mép giấy đã ngả màu vàng, nhưng toàn bộ được bảo vệ cẩn thận đủ để thấy người chủ chăm chút như thế nào với nó. 2019. 7/18 tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là 0, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. 2019. 7/20, anh trai duy nhất của tôi đã bị đóng băng vào hôm nay, và tôi không thể tưởng tượng được nhiều năm nữa, khi anh ấy thức dậy và không thấy chúng tôi. 8/19, bệnh viện gọi cho tôi và nói rằng đứa trẻ đã chết. Vì anh, An An có rất nhiều hạnh phúc, nhưng cũng chính vì anh mà An An bị kích thích mà đông cứng. Dù sao thì chúng tôi gần như đã trở thành một gia đình và tôi nên tổ chức tang lễ cho anh ấy. Thấy vậy, hai tay của Gian đột nhiên nắm chặt lại, mặc dù biết người bên kia đã chết nhưng khi nhìn thấy nét chữ của anh trai, anh vẫn cảm thấy buồn vì điều đó. Bình tĩnh và tiếp tục nhìn xuống. Năm đầu tiên chờ đợi, vẫn không có người hiến tim phù hợp xuất hiện. Hôm nay cha bị sốt nhập viện, chúng tôi từ xa liếc nhìn An An qua tấm kính, cậu ấy vẫn đang ngủ rất yên bình. Cha xác nhận bị ung thư phổi. Các thành viên trong gia đình tôi cảm thấy bất lực khi họ bị ốm. Không ngờ chính là mẹ lại ra đi trước. Cha cũng rời đi, tôi 48 tuổi, có cả con và vợ, liệu tôi có thể nhìn thấy em ấy đứng lên trước khi chết không? Bộ dáng cố nhân đã không nhớ rõ tôi sắp chết rồi, em ấy từ nhỏ đã bị chúng ta chiều chuộng, không làm được gì, sau khi tôi chết em ấy phải làm sao, tôi đem An An giao cho con trai. Sau cuốn nhật ký, sau một khoảng thời gian dài trống rỗng, đến ngày viết lại, phông chữ đã đổi thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bố tôi qua đời, tiếc nuối lớn nhất của ông ấy là người chú nhỏ của tôi, em trai ông ấy. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho bệnh viện để giữ ông ấy bị đông cứng. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ có thể đứng dậy. Hôm nay tôi đến bệnh viện gặp anh ấy, giống hệt trong ảnh, trông anh ấy trẻ hơn tôi, 5 tháng không tha một ai. Bệnh của chú tôi vẫn không chịu nổi, sau khi tôi chết tôi sẽ đưa cuốn nhật ký này cho các con của tôi. Thời điểm đã đến, tôi gần như nên đi. Được rồi, vì lợi ích của gia đình chúng ta, tôi sẽ tiếp tục trả tiền viện phí, khi tỉnh lại các bạn phải nhớ trả ơn cho tôi. Này, tôi sẽ kết hôn ngày hôm nay. Tôi có một đứa con. Trong nháy mắt đã qua 20 năm, tội nghiệp. Tiền viện phí được đưa hàng tháng, và một nửa số tiền lương đã hết. Trường luyện thi dành cho trẻ em rất đắt. Hôm nay chính phủ đưa ra chính sách mới, bệnh viện có thể điều trị miễn phí cho bệnh nhân. Tôi đã hỏi về tình hình của ông ấy. Theo luật, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì điều kiện sống hiện tại, và sẽ đợi điều kiện trong tương lai cho phép trước khi thực hiện phẫu thuật cho bạn. Tôi cũng có con, tôi cần phải sống một mình, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Bố đưa cuốn sổ cho tôi, hôm nay tôi đến gặp em trai tôi, và anh ấy đã xem rất kỹ. Tôi thích anh ấy, sao còn chưa tỉnh, 300 năm, bệnh viện vẫn không chữa được, thật tệ, bác sĩ lang băng. Cha mẹ đã qua đời. Thật tuyệt nếu anh trai tôi có thể tỉnh lại, để tôi có một gia đình một lần nữa. Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột. Đây không phải là một cuốn nhật ký nữa vì nó là một cuộc đối thoại giữa các thế hệ kết nối cả gia đình Di. Họ đã cùng nỗ lực vì cùng một người. Mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký, nước mắt của Di An không kìm được rơi, lần lượt như ngọc bị đứt chỉ. Quý Nhiên vội vàng an ủi. À, anh ơi, đừng khóc. Em xin lỗi, anh. Quý An kiễng chân lên, ôm Quý Nhiên vào lòng, cục đầu vào vai anh, phảng phất bị đè nén, một tiếng thút thít truyền đến. Ân, nhiều năm như vậy, ai cũng chưa từng từ bỏ tôi. Chúng ta là một gia đình. Quý Nhiên thận trọng vỗ vai cậu. Em tin rằng một ngày nào đó, nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh cũng sẽ không từ bỏ em. Đã 1 tháng rồi anh tỉnh lại, đối mặt với một người lạ, nỗi sợ hãi của thế giới lạc nhịp với thời đại. Với sự hỗ trợ của cuốn nhật ký này, Quý An cuối cùng cũng cảm thấy còn sống. Hóa ra có rất nhiều người đang và đã chờ đợi cậu tỉnh lại. Trước giờ cậu luôn cảm thấy mình sẽ là lực cản trở Quý Nhiên, sống trong nhà cậu luôn cảm thấy như khách không thể vào, nhưng lúc này cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cảm thấy cậu phát tiết không sai biệt lắm, Quý Nhiên thì thào. Anh ơi, cánh gà bị nhão. À, cả hai vội vàng vớt cánh gà ra khỏi nồi và mang ra ngoài. Sau sự việc này, bầu không khí xa lạ giữa họ bị cuốn đi, để đánh lạc hướng sự chú ý của Quý An, Quý Nhiên chỉ đơn giản là đưa ra trò chơi mà họ quen thuộc nhất. Anh à, hôm nay chơi thế nào? Không tệ, Quý An như buổi sáng đã che giấu tình cảm của Hải Nguyệt dành cho câu, biến nó thành tình anh em, và kể lại toàn bộ cốt truyện. Quý Nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy ngày nay đường tình cảm của boss không gay sao? Quý An, vùi đầu vào ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, đừng nói chuyện này, đại ca, ngươi hoàn thành tốt như vậy cốt truyện có nhận được giải thưởng gì không? Quý An nói đạo cụ nhận được thuộc tính đặc biệt ưu việt khiến Quý Nhiên hét lên. Anh ơi, lần sau đến chơi với em nhé. Cầu ôm đùi, hết quyển 2, cách chương.